Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 733 Long Sao Sao. Mẹ nó long khí cũng sao sao. Danh Kiếm Sơn Trang người theo bản năng nhìn về phía Danh Kiếm. Hắn kiếm không nhúc nhích, bên kia, đại hạ bên này, Diệp Tử Thanh kiếm cũng không nhúc nhích, đại ly kiếm càng không nhúc nhích, vì sao? Cảnh giới. Diệp Tử Thanh có tuyệt đối bạch vân cảnh giới ở, cho nên nhưng triệt tiêu một ít ảnh hưởng. Đến nỗi đại ly, nàng kia căn bản là không phải kiếm, mà là huyễn biến thành kiếm, không thuộc về kiếm tu chi đạo, tự nhiên cũng sẽ không động. Này đoạn lời nói là hoàng nói, nhưng là Tô Tử Họa những người này vẫn là không biết Thiên Sơn Mộ Tiết giờ phút này rốt cuộc là thằng. Đến Thiên Sơn Mộ Tiết tế ra nhất kiếm, kia nhất kiếm phổ phổ thông thông, cùng nàng phía trước kiếm giống nhau, dứt khoát trong sáng, kiếm tâm trong sáng, hơn nữa là 100 vân bản thể nguyên lực đâm thủng, giận kiếm bị đâm thủng. Sau đó, Giang Xuyên cảm giác được chính mình kiếm đang rung động, hắn tâm cũng đang rung động, đó là y một loại cảm giác sợ hãi, danh kiếm đối Thiên Sơn Mộ Tuyết kiêng kỵ, đặt ở Giang Xuyên trên người. Đó là sợ hãi, có thể làm Giang Xuyên cảm thấy sợ hãi. Thiên Sơn Mộ Tiết rốt cuộc là Thiên Sơn Mộ Tiết thủ đoạn vừa truyền, trở tay đem Lưu Ly Tuyết xinh đẹp trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, leng keng. Thanh âm tôi lượng, nàng nhìn về phía đối diện Giang Xuyên, ánh mắt cũng thập phần trong vắt, tuy rằng ngươi có đệ tam kiếp kiếm giận kiếm chưa ra. Bất quá ta tưởng ngươi phía trước nếu đã không ra, vậy không cần ra, một câu. Giang Xuyên biểu tình thay đổi trong nháy mắt, ngươi như thế nào biết ta còn có giận kiếm chưa ra? Ta phía trước căn bản không sử dụng quá. Ngươi trên thân kiếm có tham giận giữ ba loại kiếm khí. Tự nhiên có giận kiếm. Thiên Sơn Mộ Tiết trở về vấn đề. Đó là không nói, trọng tài ngẩn người. Ngạch, các ngươi không tiếp tục, vừa mới nhiệt liệt lên. Sưng sao liền không đánh. Giang Xuyên. Người nhà không phải luôn luôn là chiến đấu cuồng nhân sao? Sưng sao cảm giác bỗng nhiên liền túng. Nói, này trên lôi đài khí chàng như thế nào như vậy quỷ dị, dưới đài cách đó không xa trọng tài nhíu nhíu. Mi, theo bản năng bắt lấy chính mình kiếm, hắn có loại chính mình kiếm liền phải bay ra đi cảm. Giác không chịu khống chế, mà Giang Xuyên nhíu mày. Hắn muốn động chính mình kiếm. Lại là hữu tâm vô lực, hắn nhìn chằm chằm Thiên Sơn Mộ Tuyết. Trong mắt, hoảng sợ chi sắc càng ngày càng nùng, cảnh giới, không biết là cái nào kiếm quân vẫn là kiếm vương. Sâu kín nói như vậy một câu, sau đó, Thanh Vân Tông Tông chủ bồi thêm một câu, kiếm chi cảnh. Không nghĩ tới có ba người lĩnh ngộ cảnh giới. Trong đó một cái, vẫn là chủ công đánh kiếm chi cảnh, thổn thức, cảm khái, đều không phải, cảnh giới. Đây là làm phân thần cao thủ đều tưởng ghen ghét ngoại quải. Cố tình, lần này khảo hạch bên trong có ba người lĩnh ngộ. Trong đó, còn có một cái là kiếm chi cảnh, nói như thế nào đâu, hâm mộ ghen tị hận đi, xem Giang Xuyên bị áp chế. Đến như vậy lợi hại, liền kiếm đều không động đậy liền biết kiếm chi cảnh giới có bao nhiêu đáng sợ, có thể nói thần cấp. Kỹ năng A, tập thanh y này một cái giai tầng, cũng là có chút kinh ngạc. Bao gồm Lâm Giang Tiên, hắn hơi cười cười, năm cường. Danh xứng với thật đi. Cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết thay đổi là hắn. Ở như vậy cảnh giới áp chế hạ. Dù cho sẽ không giống Giang Xuyên giống nhau bị áp chế đến thảm như vậy. Nhưng là phàm là dùng kiếm đến. Trên cơ bản sẽ đã chịu ảnh hưởng. Không cần kiếm. Đối phương kiếm chi cảnh phối hợp kiếm chi kiếm ý. Thực đáng sợ, nhất kiếm nháy mắt hạ gục Giang Xuyên, hắn cũng chỉ khó khăn lắm làm được điểm này. Cho nên hắn không xác định chính mình có thể hay không bại Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nói cách khác, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng là thỏa thỏa năm cường thực lực, thậm chí càng đi phía trước, Lâm Giang Tuyết. Đám người liền cùng vô pháp ngôn ngữ, nghiêu, quá châu bò, y liệu sở nội, xuyên thấu qua cửa sổ, Tư Khuynh Lệ mày liễu hơi hợp lại, kiếm chi cảnh, nhất cơ sở. Kiếm chi cảnh sao? Hơn nữa nhất cơ sở kiếm chi kiếm ý. Còn có đơn độc chỉ có kiếm đạo thuộc tính. Cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng kiếm phù hợp. Thực đáng sợ a. Hơn nữa một cái đại ly, các ngươi đại hạ còn có bao nhiêu người tài ba? Nàng quay đầu nhìn về phía Hòa Giải Ngữ, Hòa Giải Ngữ giờ phút này tâm tình giống như không tồi. Suy nghĩ một chút, nàng nói, quý ở tinh không ở nhiều, hình như là không ít ai u. Hòa cô nương ngươi là ngạo kiều sao? Từ Khuynh Lệ mỉm cười, quán chủ nhưng thật ra cười đến cùng một đóa cúc hoa nở rộ ở trên mặt giường. Như, cái này làm cho Ma Linh Tông người rất là khó chịu. Ni ma, ngươi cái đại thúc, nhân gia cô nương là ngươi nữ nhi, vẫn là ngươi đồ đệ. Ngươi cao hứng cái dám, liền tính là gia nhập Kỳ Sơn quán, cũng không tới phiên ngươi thu. Rốt cuộc, như vậy kiếm đạo thiên phú quá khủng bố. 4.000 năm, Kỳ Sơn quán thí nghiệm là có bao nhiêu hạt mới chỉ có 4.000 năm. Lão tử đánh chết cũng không tin, ngạch. Hình như là chảo cá tới, chảo cá. Vậy chỉ có một loại giải thích, Thiên Sơn Mộ Tuyết lúc ấy căn bản liền không như thế nào chảo cá. Tuyệt đối, liền đại ly đều tò mò không thôi. Ở Giang Xuyên nhận thua lúc sau, nàng truyền âm hỏi Thiên Sơn Mộ Tuyết, người phía trước. Không chảo cá, ân, bắt nhiều ít, người không phải thấy được sao? Ngạch, ta ý tứ là... Còn dư lại nhiều ít người không chảo, giống như không ít. Câu đi lên quá phiền toái. Không sai biệt lắm là được, hộc máu. Đại ly cảm thấy chính mình tâm ma lợi hại hơn, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Giang Xuyên là cuối cùng một. Trận chiến, một trận chiến kết thúc. Danh hợi, danh kiếm, đại ly, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tập thanh y, quyết đoán thành trước Nam Cường, hiện tại. Bọn họ yêu cầu quyết ra Tam Cường, 5 người. Như thế nào đấu? 5 cái tiểu cầu, trước lay động 2 lần, ra tới 4 người, thắng 2 người thăng cấp, thua trận 2 người cùng mặt khác 1 người lại so, 3 người 2-2 đối chiến, quyết ra 1 người, sau đó, kia Tam Cường lại 2-2 đối chiến, quyết ra đệ nhất, đây là bình thường tình huống, nhưng là, Kỳ Sơn quán người không như vậy làm, cảm thấy quá phiền toái, dùng bọn họ cách nói là, nếu là dùng diêu tiểu cầu phương thức, liền phải xem thiên ý tới quyết định hết thảy, rốt cuộc bọn họ tu sĩ tu luyện trong quá trình. Số phận cũng là cực kỳ quan trọng, cho nên, một người luân không? Này sẽ làm vô số người dùng nước miếng phun chết. Cho nên như thế nào làm? Rất đơn giản, quán chủ ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Hơi hơi mỉm cười, làm cho bọn họ luân không một người đi ta đi. Phun ngươi vẻ mặt nước ga mặn. Như vậy một vòng không? Chính là trực tiếp có một người vào tiền Tam Cường. Không phải thực không công bằng sao? Ai? Ta nói luân không? Không phải như vậy luân không? Mà là Kỳ Sơn quán quán chủ ánh mắt rừng ở long đem trên bia, làm long đầu Sơn Linh tới lựa chọn. Đi, 5 cái long quân lệnh mở ra ở 5 người lòng bàn tay. Không thể nghi ngờ, danh hợi trong tay long quân lệnh là quang minh nhất lóa mắt. Cũng là khí thế mạnh nhất, hắn luân không? Tựa hồ ở mọi người ngờ vực bên trong, đương nhiên. Nếu là hắn luân không? Cũng cơ hồ ý nghĩa. Hắn là liền long đầu Sơn Linh đều tán thành mạnh nhất người, chín thành khả năng tính là hắn đệ. Nhất đi, cái này làm cho đại hạ người giống như tập thể nuốt ruồi bọ giống nhau. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng làm đại ly bọn họ hiện tại tránh đi cùng danh hợi một trận chiến. Cũng không biết là tốt là xấu, ở 5 khối long quân lệnh lôi kéo ra một sợi khí thời điểm đại ly nhìn. Thoáng qua cao ngạo hơn nữa tự tin tràn đầy danh hợi. Bĩu môi, nhận định chính mình đệ nhất. Hảo đi, dù cho nàng cũng không muốn. Nhưng là sự thật chính là như thế, người nam nhân này. Trước mắt thực lực đích xác rất mạnh, ổn chiếm đệ nhất bộ dáng kia 5 lũ khí bị quán chủ. Dẫn vào long đầu bên trong. Một lát sau, phun ra một sợi màu hoàng kim long khí thực đáng sợ. Đây là đại ly đám người lần đầu tiên gần gũi cảm nhận được loại này long khí. Giống như thực sự có một con rồng xuất hiện ở bọn họ trước mặt hơn nữa long tức giống nhau, kia đáng. Sợ uy áp, làm luôn luôn kiêu ngạo danh hợi cũng không dám nhúc nhích, bất quá. Này một sợi long khí cũng có vẻ thập phần ngạo kiều, nó phiêu ở không trung. Xoắn eo nhỏ, phiêu ở đại ly đám người trước mặt, chợt vừa thấy. Giống như một cái tiểu long, Nhưng là đi, nó cái thứ nhất tới rồi Tập Thanh Y trước mặt. Tập Thanh Y biểu tình nhàn nhạt, nhìn nó vặn người, ở Tập Thanh Y tay áo thượng du động hạ. Hảo chút là muốn chui vào đi giống nhau, Doanh Hợi sắc. Mặt tối sầm, Tập Thanh Y biểu tình không lớn tự nhiên. Tay áo hơi hơi rung động, bất quá lập tức, nó phiêu đi rồi, Doanh Hợi biểu tình hảo một ít bởi vì nó bay tới Doanh Hợi trước mặt, Doanh Hợi biểu tình càng tốt, Đại Tần hoàng tộc người trừng lớn đôi mắt, cơ hồ muốn liệt khởi miệng, ha, quả nhiên là chúng ta thái tử, là bị nhận định, long khí phiêu đi rồi, từ Doanh Hợi trước người phiêu đi. Tựa hồ một chút cũng không lưu luyến, thấy như vậy một màn. Đại Ly nhịn không được bật cười, này tiếng cười liền càng làm cho Doanh Hợi sắc mặt âm trầm, tuy rằng loại này luân đối không hắn mà nói thực dâu ria, nhưng là hắn muốn chính là trong đó ý nghĩa, long khí tới rồi Thiên Sơn Mộ Tuyết trước. Người, Thiên Sơn Mộ Tuyết đi. Giờ phút này có chút xuất thần, tựa hồ là nhìn cái kia long đầu, nàng xuất thần. Kia long khí tựa hồ là càng vì sinh động, xoắn thân mình liền bay tới Thiên Sơn Mộ Tuyết gương mặt bên cạnh, nhẹ nhàng mà phất quá Thiên Sơn Mộ Tuyết như tuyết băng cơ, Thiên Sơn Mộ Tuyết hoàn hồn, Đại Ly đánh một cái run run, đậu má. Nàng như thế nào cảm thấy này ngoạn ý như vậy ta tính. Tương đương bất quá long khí tựa hồ đặc biệt thích Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết thiên khai gương mặt. Long khí thấy thế, lại thấu đi lên, long bản tính hảo tương đương sắc. Sắc đến một ngụm long khí đều như vậy sắc. Bên cạnh Đại Ly sâu kín tới một câu, những lời này là đối quán chủ nói, quán chủ biểu tình xấu hổ. Không có đi, đều là ngoài ý muốn. Đại Ly ngươi tưởng quá nhiều, còn chưa nói xong. Kia long khí liền trực tiếp nhằm phía nào đó trợn trắng mắt nữ nhân trên ngực, Đại Ly híp mắt. Nhìn ở chính mình ngực thượng cọ a cọ long khí, nhàn nhạt nói. Ta có thể cho rằng nó lạc đường sao? Thiên Sơn Mộ Tuyết, mọi người, quán chủ, toàn trường ồ lên một mảnh, đều suy nghĩ, đây là muốn cho Đại Ly luân trống không ý tứ. Nói, cọ ngực, đây là cái gì ý tứ? Bất quá, Thiên Sơn Mộ Tuyết yên lặng nhìn Đại Ly, chậm rãi nói, so sánh với cái này, ta cảm thấy ngươi không nên là có điều phản ứng sao? Vì cái gì muốn cho nó, vì mau ngươi giống như thực hưởng thụ. Thực không sao cả bộ dáng đâu, trong đó doanh chính những người này giờ phút này cũng là cái dạng. Này cảm giác đối với mọi người nghi hoặc Đại Ly biểu tình bình tĩnh. Nó đây là muốn tiền ta luân không đâu. Nếu là như thế này, làm nó cọ một cọ cũng không cái gọi là kéo. Nếu nó vốn dĩ không chọn ta, không chuẩn cọ một cọ liền tiền ta. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.